Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, cuối cùng giết chết hắn. Minh Hà tu vi có bao nhiêu nghịch thiên? Làm là giữa thiên địa pháp tắc người khai sáng. Ở trước mặt hắn, căn bản cũng không tồn tại đại la một bước, hai bước, ba bước câu chuyện, với hắn mà nói. Đại la chính là đại la, bước đầu tiên cùng bước thứ ba đều là hư ảo, hắn liền là chân chân chính chính đại la, còn muốn đột phá, trừ phi chứng đạo hỗn nguyên, khai sáng pháp tắc mặc dù khó, nhưng cũng là một đầu thông thiên đại đạo, chỉ cần có thể đủ thành công, liền có thể một bước đăng lâm trí cao chi cảnh, giảm bớt vô số trở tuế nguyệt khổ sở rèn luyện. Sát cơ kinh thiên động địa, Côn Bằng cùng Hoàng Tổ một đạo liên thủ, hướng Minh Hà đánh tới. Minh Hà cầm trong tay song kiếm, trong nháy mắt một phân thành hai, sau đó phía sau vô tận huyết ảnh phô thiên cái địa ôm ong mà ra. Hướng tam thập tam trọng thiên hạ Bất Chu Sơn bên trên tam tộc đại quân nhào tới. Huyết ảnh tựa như là một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xuyên qua từng đạo thân thể, mang đi đối phương trong cơ thể sở hữu tinh khí thần bản nguyên, cướp đoạt đối phương sở hữu huyết dịch, trở thành biển máu bên trong tinh hoa, một nhóm nhóm thây khô, tựa như là nhiều cổ dạ lá bài đồng dạng, dồn dập ngã nhào trên đất, trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, hóa thành từng cái man tộc bộ dáng. Minh Hà trong tay nguyên đồ A Tỳ thần quang nở rộ, thân hóa một đầu huyết hà, chiếm cứ tam trọng thiên thiên duy chi môn, chỉ thấy huyết hà chảy ngược, đệ nhị trọng thiên vô số yêu tu, tam tộc tu sĩ, đều trở thành biển máu bên trong một phần tử, tại biển máu bên trong kêu thảm dãy rùa, không ngừng kêu rên, dậy sóng biển máu, phô thiên cái địa vô cùng vô tận. Càn quét tới tiêu toàn bộ đệ nhị trọng thiên, cả kinh tam tộc tu sĩ kêu cha gọi mẹ, chỉ hận cha mẹ ít sinh một đôi chân, tranh nhau chen lấn hướng đệ nhất trọng thiên chạy đi. Minh Hà thoát khỏi Hoàng Tổ cùng Minh Hà dây dưa, thân hình thoát một cái tự thiên duy chi môn nhảy vào đệ nhị trọng thiên, lại là không đi quản Hoàng Tổ cùng Côn Bằng. Cho tới nói Côn Bằng cùng Hoàng Tổ có hay không lòng can đảm đơn thương độc mã giết vào tam thập tam trọng thiên cướp đoạt lò bát quái, Minh Hà là một chút cũng không lo lắng. Thật khi chính mình sư huynh là ăn chay hay sao? Truy, Côn Bằng cùng Hoàng Tổ không sợ biển máu ăn mòn, dồn dập khống chế thần quang, một đường bổ ra biển máu, trực tiếp hướng về Minh Hà truy sát mà đi. Nhưng lúc này biển máu chảy ngược, đệ nhị trọng thiên đã bị biển máu chiếm cứ, tam tộc đại quân đều đã hướng đệ nhất trọng thiên bỏ chạy. Đến thời điểm có bao nhiêu a khí thế ngẩng cao, thời điểm chạy trốn liền có bao nhiêu a chật vật, biển máu dậy sóng, không ai có thể ngăn cản. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày, tam tộc trừ lưu lại số trăm triệu thi cốt, sở hữu đại quân đều trốn tới tam thập tam trọng thiên. Minh Hà, ngươi dám ngay trước mặt chúng ta trắng trợn đồ sát, quả thực là không đem chúng ta để ở trong mắt. Hoàng Tổ trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ Thượng Thiên Gấu Lửa Gấu, trong nháy mắt vô tận thiên hỏa cuốn lên, một mảnh biển máu đều sấy khô, hóa thành đậm đặc huyết vụ, trong hư không phiêu tán. Mấy trăm dặm biển máu trong nháy mắt đều hóa thành sương mù. Nương theo hừng hực thiên hỏa, sở hữu sương mù đều thiêu đốt là giả không? Đợi ta sấy khô ngươi cái này biển máu, nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì cản ta đại nghiệp? Hoàng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt âm lãnh, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ Thượng Thiên Gấu Lửa Gấu. Nấu biển máu không ngừng khô cạn, trong nháy mắt ngàn dặm biển máu hóa thành biển lửa. Minh Hà lập tại biển máu phía trên, mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng Tổ động tác, không khỏi lắc đầu. Biển máu đã trở thành thiên địa pháp tắc một bộ phận, thiên đạo tồn tại, biển máu liền tồn tại. Ngươi có thể giết chết được thiên đạo pháp tắc sao? Trong lòng niệm lên, lại là vô tận huyết thủy tự trong hư vô đến. Vẫn bằng ngày đó lửa thiêu nấu, biển máu vô cùng vô tận, vòng qua hoàng tổ, tiếp tục hướng Bất Chu Sơn chảy xuôi lao vụt mà đi. Giết, giết, giết, từng đạo tiếng la giết vang lên, biển máu bên trong vô số Atula lao vụt kêu gào, đem tam tộc bộ hạ kéo vào trong đó, nhất định phải ngăn lại hắn, nếu không cho dù ta tam tộc có điềm báo 100 triệu đại quân, cũng tuyệt khó ngăn cản hắn như thế đổ sát. Hoàng tổ ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, Côn Bằng mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tay phương Bắc Kỳ cuốn lên, hóa thành che khuất bầu trời túi vải, vô tận hút nhiếp lực kéo cuốn lên, dậy sóng biển máu bị thu lấy, cản trở biển máu tiến lên đường. Đáng tiếc, cùng vô tận biển máu so ra, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Tiên thiên linh bảo tuy mạnh, nhưng như thế nào cùng thiên đạo lực lượng đối kháng? Như thế nào cùng pháp tắc chi lực đối kháng? Mắt thấy đại hoang biển máu phun trào, suối máu dâng trào, vô tận tu la đại quân xông ra, tàn sát lấy tam tộc tu sĩ. Ba tổ nhìn hãi hùng khiếp vía, hận ý dậy sóng, trừ phi Minh Hà làm dối. Chỉ sợ mọi người đã giết vào tam thập tam trọng thiên. Ai tương đương, mắt thấy Côn Bằng cùng hoàng tổ liên thủ, nhưng cũng chậm chạp bắt không được Minh Hà. Bỗng nhiên chỉ nghe trong cõi u minh yếu ớt thở dài vang lên. Cái này thở dài, tựa hồ nhu ruột bách chuyển. Trong đó vô tận thổ lộ hết, vô tận hồi ức ở trong đó phản chiếu. Trong hoảng hốt, Minh Hà thân thể dừng lại. Ánh mắt mê cách, trong tay nguyên đồ A Tỳ đình trệ. Tốt cơ hội, một bên hoàng tổ thấy một màn này, lập tức vui mừng quá đỗi. Trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cuốn lên, trong nháy mắt kích xuyên hư không, đâm vào Minh Hà lồng ngực. Ánh lửa hừng hực, không ngừng thiêu đốt Minh Hà thân thể. Đã thấy miệng vết thương, huyết dịch như nham tương, dò dỉ chảy xuôi mà xuống. Dĩ nhiên giảm thấp xuống kỳ phiên bên trên thiên hỏa, đau đớn đem Minh Hà tự huyễn cảnh bên trong lôi ra. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, thanh âm kia nơi phát ra chỗ, một bộ người áo đen ảnh liền như vậy lẳng lặng đứng tại hư không. Một đôi mắt tựa hồ không đáy vòng xoáy giống như xoay tròn, thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả tia sáng. Ma tổ! Minh Hà nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, bàn tay chậm rãi duỗi ra, nắm lại ngực cờ xí, đột nhiên khẽ vươn tay, đem cái kia cờ xí rút ra. Sau đó, cờ xí cuốn ngược, động xuyên không gian, hướng về hoàng tổ vọt tới. Hoàng tổ thân hình xoay tròn, trong hư không mấy cái lên xuống, mới hóa đi công kích kia. Đem Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cầm trong tay, nhìn Minh Hà không ngừng khôi phục lồng ngực, hoảng sợ thất sắc, đây không có khả năng. Người đã bị ta Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ đâm xuyên bản nguyên, sao có thể bất tử? Minh Hà không để ý đến hoàng tổ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ma tổ. Hảo thủ đoạn, ngươi có chấp niệm, liền tất nhiên sẽ sinh ra nghiệp chướng. Liền sẽ có tâm ma sinh sôi. Ma tổ đứng trên hắc liên, ngươi đoạt ta vận số mà thành đạo, hôm nay ta tất muốn giết ngươi, đoạt lại ta khí số. Ngươi không giết chết được ta, không ai có thể giết chết được ta. Minh Hà lắc đầu, ta tuy kiểu chấp niệm, nhưng ta chấp niệm rất nhanh liền có thể tiêu tán rơi, đến lúc đó ai cũng không làm gì được ta. Thiên cung bên trong, đạo truyền nhìn đại sát tứ phương Minh Hà, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, lại không biết Minh Hà sư đệ chấp niệm là cái gì. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, chậm rãi phun ra hai chữ, bộ tộc. Minh Hà chấp niệm chính là chết đi bộ tộc, ta sau đó thi triển thần thông định trụ hắn, các ngươi nhất thiết phải đem nhất kích tất sát. Này răng nanh khó chơi cực kỳ. Hắn nếu không chết, coi như lại có 10 tôn đại la chân thần hàng lâm, cũng vô pháp giết vào tam thập tam trọng thiên. Ngươi cái kia tam tộc ngàn tỷ đại quân, còn không đủ hắn nhét kẽ răng. Mà tổ lúc này cũng cảm thấy Cao Răng Tử có chút phát lạnh. Trên đời làm sao sẽ có như này quái vật? Cái kia biển máu bá đạo, coi như ma tổ nhìn, cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Biển máu bất diệt, biển máu bên trong quái vật, cũng đồng dạng không sẽ bị tiêu diệt. Cho dù ngươi đem những quái vật kia hóa thành tro bụi, hắn cũng vẫn như cũ sẽ tự trong hư vô một lần nữa hội tụ. Tại biển máu bên trong trọng sinh, giết chết Minh Hà, tam tộc đại quân mới có thể đánh vào thiên cung. Đương nhiên, Hoàng Tổ, Kỳ Lân Vương, Long Tổ cùng Ma Tổ bốn người có thể một đạo giết vào tam thập tam trọng thiên. Bắt giặc trước bắt vua, trước đem cái kia cẩu man tử bảo vật chiếm lại nói. Nhưng là, có hai cái sầu lo tại các vị lão tổ trong lòng xẹt qua. Một, đám người hợp lực đánh thắng được hay không cái kia cẩu man tử. Thứ hai, lấy Minh Hà giết chóc tốc độ, chỉ sợ không đám người đem bảo vật đoạt lại, chính mình hang ổ đều muốn bị Minh Hà cho giết sạch. Bộ tộc bị giết sạch, còn muốn cái kia bảo vật làm gì? Lúc này giữa sân bầu không khí ngưng trệ, Ma Tổ lần nữa phát động tâm ma. Minh Hà quả nhiên lại một lần bị thiên ma quấy nhiễu. Lần này Côn Bằng cùng Hoàng Tổ cùng nhau hợp lực, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cùng Phương Bắc Khống Thủy Nguyên Kỳ hợp tại một chỗ. Thủy hỏa tương bắn, trực tiếp hóa thành một đạo lam đỏ ánh sáng, xuất vào Minh Hà trong cơ thể. Thật là bá đạo một kích. Minh Hà thở dài một tiếng, nhìn bị xuyên thủng ngực, trong đôi mắt lộ ra một vệt đành phải. Hắn hóa giải không được trong lòng chấp niệm, cũng tự nhiên hóa giải không được ma tổ xâm nhập, trừ phi hắn có thể quên quá khứ, quên tộc nhân của mình, quên bộ lạc của mình. Hắn có thể sao? Nếu là quên mất tộc nhân của mình, hắn vẫn là hắn sao? Yêu dị khuôn mặt bên trên trắng bệch như tờ giấy, không gặp nửa phần huyết sắc. Thủy hỏa chi lực bắn ra, không ngừng phá hư thân thể chữa trị lực lượng. Ngươi còn có bản lĩnh gì? Ma Tổ chậm rãi đi vào Minh Hà trước người, một đôi mắt nhìn đối phương bảo kiếm trong tay. Hảo kiếm, tựa hồ cùng lão tổ ta Chu Tiên kiếm đồng nguyên mà ra. Chỉ cần ta sống, các ngươi liền mơ tưởng bước vào tam thập tam trọng thiên, mơ tưởng hỏng ta sư huynh đại kế. Minh Hà quật cường đứng ở nơi đó, trong đôi mắt sát cơ chảy xuôi. Có lẽ công kích của các ngươi với ta mà nói đúng là rất mạnh, có thể thực tế đâu? Các ngươi đối với máu của ta biển pháp tắc không có chút nào hiểu rõ. Lời ấy rơi xuống, Ma Tổ cùng Hoàng Tổ, Côn Bằng đều là trong lòng lộp bộp một chút, một cỗ dự cảm không tốt ở trong lòng cuốn lên. Ha ha, chém đầu của ngươi, xoắn nát ngươi bản nguyên, ta liền không tin ngươi còn có thể lật trời không thành. Côn Bằng đột nhiên một chút, trong tay lông vũ hóa thành một đạo phong mang, sau một khắc Minh Hà hai cánh tay tận gốc mà rơi. Rơi vào biển máu bên trong, đợi ta xoắn nát đầu của ngươi, nhìn ngươi có lời gì nói. Côn Bằng đột nhiên một chút, phong mang chi khí cuốn lên, hướng Minh Hà cái cổ chém tới. Chậm rãi, ta còn có lời nói. Ma Tổ cong ngón búng ra, hóa giải Côn Bằng công kích, quay đầu nhìn về phía Minh Hà. Nể tình ngươi cũng là trung nghĩa hạng người, lão tổ ta có phần vì thưởng thức, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện thần phục tại ta? Ta thà chết. Minh Hà đùa cợt cười một tiếng, ngươi có tư cách gì gọi ta thần phục? Đã như vậy, Minh Ngoan bất linh, vậy ngươi lại đi thôi. Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc Minh Hà đầu như là dưa hấu giống nhau nổ tung. Sư đệ, tam thập tam trọng thiên bên trong. Đạo truyền cả kinh đột nhiên đau nhức hô, trong miệng phun ra một miệng kim huyết. Chết rồi. Trong tinh hà, Thái Nhất sững sờ, ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng. Chung quy là không thể sửa đổi đại thế sao? Trong lòng của hắn rõ ràng, Minh Hà chết rồi, chỉ sợ không người tại có thể sửa đổi chiến cuộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN